Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 170, Tây Vương Mẫu. Tần Quốc sao? Không nghĩ tới đạo hữu lại như thế hiểu rõ quốc gia này. Nghe xong ngươi lời nói này, ta đột nhiên muốn nhìn một chút quốc gia này. Mặc Tử hít một hơi thật sâu. Hà Hằng cười cợt, sẽ có cơ hội, kỳ thực bản tọa vốn là vùng phía Tây Yêu Ma. Sau đó mới tới đây, cho nên mới đối với Tần Quốc có hiểu biết. Cũng không thể nói là trước đây lúc đọc sách đối với Tần Quốc làm giàu sử có chút hiểu rõ. Tần quốc gia này xác thực hết sức kỳ quái, không giống với Trung Nguyên những quốc gia khác. Bất luận là khởi điểm vẫn là vị trí hoàn cảnh đều là ác liệt nhất bọn họ. Dựa vào một thân dũng cảm cùng chăm chỉ ở Tây vực đẫm máu chém giết, mạnh mẽ khai khẩn ra một mảnh sinh tồn thổ địa, trải qua vô số đau khổ mới trở thành đại quốc, do đó nuôi thành hãn không sợ chết quốc phong, khắp trên dưới hy sinh tinh thần. Chiến quốc thất hùng bên trong, Tần quốc cùng Triệu quốc là mạnh nhất hai cái. Cái khác dù cho lớn như Tề Sở, kỳ thực trường kỳ quốc lực cũng không tính là đỉnh phong. Mà Tần cùng Triệu cộng đồng đặc điểm chính là bọn họ đều là nằm ở tới gần Man Di địa giới. Trường kỳ cùng Hung Nô, Khuyển Nhung chờ người Hồ chinh chiến, so với những kia nằm ở yên ổn hoàn cảnh quốc gia càng nguy hiểm. Sở dĩ cũng mạnh nhất. Trên địa cầu Tần quốc ở thương ưởng biến pháp sau, trải qua 6 đời nỗ lực, trên dưới một lòng, để Sơn Đông 6 quốc sợ hãi, cho đến Thủy Hoàng kế vị, nuốt chửng thiên hạ, bao nhiêu người đều đem này đổ cho Tần Thủy Hoàng anh minh trên. Nhưng trên thực tế ở danh chính trước, Tần quốc chính là thất hùng mạnh nhất, 6 quốc mấy lần liên quân đều bị đánh bại, chỉ có thể lộ Tần lấy bảo toàn tự thân. Tần Thủy Hoàng thành công cùng với nói là hắn tự thân năng lực. Đến không bằng nói là các đời Tần quốc quân thần. Cái kia quốc gia cùng dân tộc thành công. Không có những cơ sở này, hắn không thể hoàn thành thiên thu chi nghiệp. Hoa Hạ cái này văn minh thậm chí có thể giống cùng thời kỳ nhất thống Âu Châu Alexander đế quốc. Đế quốc La Mã như vậy, phân liệt thành rất nhiều to to nhỏ nhỏ quốc gia. Không còn chân chính nhất thống. Thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, câu nói này là ở Tần nhất thống Hoa Hạ sau. Hán triều 400 năm củng cố bên dưới, mới thực sự trở thành chân lý. Sau Cửu Châu mặt đất dù cho tai nạn nhiều hơn nữa, cũng là chung quy về nhất thống. Tần Hoàng Hán Vũ chân chính vĩ đại không ở chỗ bọn họ hiển hách võ công. Chân chính ảnh hưởng thiên thu muôn đời chính là, bọn họ đem Tần văn hóa. Sở văn hóa, Triệu văn hóa, ngưng tụ làm một cái văn hóa, đem tư tưởng Nho gia, tư tưởng Đạo gia, Mặc gia tư tưởng, Pháp gia tư tưởng, hội tụ thành một cái độc thuộc về tư tưởng của người Hán. Hòa vào cốt nhục, bất luận như thế nào đi nữa phân liệt, đều chung quy sẽ lần thứ hai hội tụ thành một, trở thành một âm thanh. Mênh mông Hoa Hạ, ở Tần Hán trước tuy rằng đã có, nhưng chân chính đại thành. Không thể xóa nhòa, không có bước lên mặt khác tam đại cổ quốc theo gót. Nhưng là ngay ở Tần Hán, ngay ở Tần Hoàng Hán Vũ. Đương nhiên, này không phải Hà Hằng chỗ quan tâm. Hắn chỗ quan tâm chính là làm sao mượn Tần quốc nhất thống thiên mệnh hoàn thành kế hoạch của hắn. Hiện tại còn không phải lúc, chờ cơ hội, tích lũy thực lực, đợi ta hoàn thành đột phá, mới thật sự là khởi động đại kế thời điểm. Sơn Hải Thiên Đế. Không biết giờ khắc này ngươi đang suy nghĩ gì đây? Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta nghịch phản ngươi cục chi tâm bất biến. Này sẽ là ta một lần lột xác. Tâm tình đi vào thuần dương lột xác. Làm cái kia màu đỏ thẫm hỏa diễm cháy hết giới này cửu trọng thiên. Cháy hết quá khứ tương lai. Để thời gian sông dài khô héo thời khắc. Chính là ta công thành thời khắc. Không vì thương sinh. Chỉ vì bản thân. Lạnh lùng tự nói, Hà Hằng càng ngày càng kiên định, không thể bị dao động. Đi ngang qua một phen nói tỉ mỉ sau, hắn đem Mặc Tử đưa đi. Sau đó hắn cũng không có nóng lòng đi bế quan hoặc là thực hành kế hoạch, mà là rời đi Thất Sát Ma Cung, hướng về Trung Nguyên mặt đất mà đi. Đã xưng Vạn Yêu Chi Vương, tự nhiên không thể nói xuông. yêu tộc cũng là muôn dân một trong. Muốn cách thiên mệnh, khuyết chi không thể. Lúc này nhân tộc đang thịnh, vạn cổ tới nay vẫn không ngã yêu tộc nhưng là xuất hiện suy nhược. Đối mặt hung hăng bách gia thánh nhân, rất nhiều yêu vương đều tổ ở chính mình xào huyệt, không dám tùy tiện đi ra, để tránh khỏi bị trảm yêu trừ ma. Hà Hằng lập ra Hắc Sơn lão yêu bảng hiệu sau có thể nhanh chóng như vậy đưa tới Mặc Tử. Cũng phải cảm tạ những này không chủng yêu tộc, bởi vì đã rất lâu không có yêu ma dám lớn mật lập bảng hiệu. Yêu ma như vậy giấu lợi hại, nhưng Hà Hằng lại có thừa biện pháp tìm tới bọn họ. Hắn đời này chân thân tuy rằng mấy lần chuyển biến, nhưng bản chất vẫn là yêu ma bên trong cường đại nhất tha hóa tự tại thân thể. Đối với so với tự thân nhược yêu ma tự nhiên có thiên nhiên cảm ứng. Ở Cửu Châu nơi đi dạo một vòng, Hà Hằng rất nhanh sẽ phát hiện mấy con đại yêu. Trong đó một cái khí tức cực kỳ cổ xưa, nằm ở bị trấn áp trạng thái. Dường như vị kia bị đại vũ trấn áp cổ viên vu chi kỳ. Còn có một con ở phương Bắc U Minh nơi, một đầu ở trên núi Côn Lôn. Trong biển rộng còn có mấy con long tu vi cũng không kém. Khoảng cách núi Côn Luân gần nhất, vẫn là trước tiên đi nơi này đi, sau đó sẽ đi Bắc Cực. Con hầu tử kia là đại vũ cố ý lưu lại, hiện tại đi động hắn nhất định sẽ bị thiên giới chú ý. Trước hết buông tha hắn, quyết định chủ ý, Hà Hằng thả người trốn tới núi Côn Luân. Côn Luân ở các đại thần thoại bên trong địa vị đều là siêu nhiên tiên sơn đạo trường. Các loại truyền thuyết tăng thêm thần bí. Ở trên thế giới này, nó cũng là thần châu tam đại long mạch một trong trải qua trọng yếu tiết điểm. Không hề tầm thường. Ở đi tới nơi này sau, Hà Hằng thần niệm nhìn quét bên dưới. Nhất thời phát hiện trừ bỏ đầu kia cảm ứng được yêu vương bên ngoài. Ngọn núi này ngoài ra còn có hai đạo địa tiên cấp bậc khí tức. Đều là nhân tộc luyện khí tông sư. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Bất quá không tới giới này thiên tiên trình độ. Còn vào không thể ta mắt. Trước tiên đi lấy dưới đầu kia yêu vương đi. Cảm giác này yêu không hề tầm thường. Tuy rằng chỉ là địa tiên khí tức, nhưng sự đáng sợ đã gần đến thiên tiên. Hà Hằng ý nghĩ chuyển động, theo thần niệm đi đến, đi tới Côn Luân chi tây. Chỉ thấy trời quang mây tạnh tiên cảnh bên trong, một tòa nguy nga hoa cung trống trời đứng lặng, lộ ra vô tận cao quý cùng ung dung. Ở đó cung điện hai bên, kỳ hoa dị thảo che kín, thanh tân tự nhiên, bốn cái ngọc châu đứng thẳng, điêu khắc nhãn nhụy, biểu lộ ra ra một loại tự nhiên cùng người làm hài hòa. Quả nhiên giống Mặc Tử nói, hiện tại yêu quái đều là nhà giàu mới nổi tư thái. Nơi ở mỗi người hào hoa phú quý, bất quá nơi này xem ra vẫn còn có chút gốc gác lắng đọng. Chấm ngoặc kép, tự nói lúc, Hà Hằng đến gần cái kia cung điện, chỉ thấy đại môn kia ầm ầm mở rộng. Khách quý tới chơi, bổn cung không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi, động mở cửa đi ra chính là một cái cung trang phụ nhân. Hoàng kim đáp xước, tài hoa rõ ràng, quang nghi thục mục, mang linh bay đại thụ, trên đầu thái hoa kế, đeo thái chân thần anh chi quan, một thân ung dung hoa quý càng biểu lộ ra nàng chi dung nhan tuyệt thế. Bất quá Hà Hằng chú ý cũng không phải là cái này. Lấy tu vi của hắn cảnh giới, nhìn thấy này phụ nhân đầu tiên nhìn thời điểm liền nhìn ra nàng căn bản thể. Chính là một báo vĩ hổ sỉ hình người chủng tộc. Loại này hình tượng kết hợp với núi Côn Luân, để hắn đột nhiên nhớ tới nàng thân phận chân chính, một cái trong thần thoại Côn Luân nơi chủ nhân, nữ tiên đứng đầu, Tây Vương Mẫu. Sơn Hải Kinh có nói, Tây Vương Mẫu nó trạng thái như người, báo vĩ hổ sỉ, thiện rít, tóc rối chim đầu diêu, là tỳ thiên chi lệ cùng năm tàn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.